Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn lấy hết tất cả số tiền ấy. Kể từ ngày có được biệt năng đó, cứ 3 đến 5 ngày thì Amin lại đi ăn trộm một lần. Mỗi nhà một ít, ăn uống no nê, không còn lo lắng gì nữa. Nhưng không ngờ sự sung túc của anh ta cũng để lộ sơ hở và gặp phải báo ứng như bây giờ. Những gì Amin nói đều là sự thật, nhưng cảnh sát Trương lại không tin, nên tiếp tục dùng roi quất mạnh vào người của anh ta cho đến khi nào An Ninh chịu khai nhận sự thật theo ý của ông ta. Dù cả thân thể bị xỉ máu, An Ninh cũng không còn gì để có thể thú nhận nữa. Cho đến khi An Ninh bất tỉnh, không còn biết gì nữa, thì bọn họ mới lôi anh ta vào phòng giam chờ tra khảo lần sau. Ngày hôm sau, khi cai ngục mang đồ ăn đến cho An Ninh, thì chợt phát hiện anh ta mất tích từ lúc nào. Căn phòng giam lúc này không hề có một ai. Vin cai ngục lúc này không khỏi thắc mắc, cánh cửa vẫn khóa chặt như vậy thì làm sao anh ta có thể trốn thoát được chứ? Nhìn kỹ thì viên cai ngục mới phát hiện trên mặt đất có một cái hố to dưới lớp rơm phủ, ngoài ra không có bất kỳ dấu hiệu phá tường hay phá khóa để vượt ngục. Cảnh sát ngay sau đó giáo xiết tìm kiếm men theo lối dẫn đó đến nơi khác, nhưng vẫn không phát hiện ra anh ta. Họ dán cáo thị khắp nơi nhưng cũng đều không có tin tức. Bên cạnh đó, ngay tại nhà của A Vân, sau khi tố cáo An Ninh cho cảnh sát, bọn họ cũng nhận được số tiền thưởng hậu hĩnh. Nhưng cũng kể từ đó, không ai thấy vợ chồng đã bước ra ngoài. Cánh cửa nhà lúc nào cũng đóng chặt và im lìm. Khi có người cảm thấy lạ, họ trèo qua bức tường bước vào nhà, thì mới bàng hoàng phát hiện ra hai vợ chồng đã chết nhiều ngày. Khám nghiệm tử thi thì được cho là bị chuột tinh giết chết. Những người hiểu chuyện khi ấy đều cho rằng có lẽ An Ninh đã quay trở về trả thù đôi vợ chồng ấy. Càng về sau, câu chuyện về chuột tinh và kẻ trộm vàng được rất nhiều người biết đến. Đây là một câu chuyện kể về cuộc đời của ông nội tôi. Vào cái thời mà ông tôi còn trẻ, đất nước vẫn còn nghèo đói và thiếu thốn. Người dân khi đó đều sống bằng nghề nông, quốc ruộng làm đồng. Khi đó cha mẹ của ông đều đã qua đời và chỉ để lại cho ông một mảnh ruộng để cày cấy. Ông nội tôi là một người rất siêng năng, hàng ngày đều chăm chỉ ra đồng cày cuốc, vất vả bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ở quê hương tôi khi đó, vào mỗi buổi chiều tối, mọi người mới quây quần đông đủ bên nhau. Bữa cơm tối mới là bữa ăn hạnh phúc nhất. Riêng ông nội tôi chỉ sống một mình và thường có thói quen rất đặc biệt. Mỗi buổi tối của ông, dù không có thức ăn gì đặc biệt ngon lành, thì cũng đều có một đĩa đậu phộng, một đĩa thịt rộng mắm, hay có những ngày cũng chỉ có một đĩa đậu không, nhưng rượu vẫn là thứ không thể thiếu trên bàn ăn của ông ấy. Mỗi ngày làm việc mệt mỏi, ông tôi rất thích được uống rượu thưởng thức. Hồi ấy, ông tôi cũng không có bạn bè, chẳng có người thân mà chỉ thui thủi một mình. Vì vậy mà đêm nào, ông cũng tìm cho mình một thú vui như thế. Ông chẳng phải bận tâm nhiều đến cuộc sống, chỉ đơn giản được ăn uống tự do, dù là đậu phộng sang nhạt nhẽo, nhưng đối với ông vẫn là mồi nhậu xa xỉ nhất. Có đậu phộng thì không thể thiếu rượu. Mỗi lần ăn một miếng đậu hay miếng thịt là ông lại uống một ngụm rượu. Cứ như vậy một ngày đầy mệt mỏi và vất vả trôi qua trong im ả. Cuộc sống này lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nó thân thuộc đến mức ông tôi không thể nhớ được nó bắt đầu như vậy từ khi nào. Ông tôi đang bầu bạn một mình với rượu thì vô tình nghe thấy có tiếng động khe khẽ trên đống củi ngay gần bức tường. Khi ông nhìn lên thì nhìn thấy một con chổi lông vàng đang ngồi xổm trên đó ngắm nhìn về phía ông. Nhưng thật ra đôi mắt ấy của nó vẫn là chăm chú nhìn vào đĩa thức ăn đặt trên bàn. Nhìn thấy vẻ mặt của nó, ông tôi đã đoán ra ngay, chắc chắn nó cũng muốn được ăn mấy món này. Thế nên ông liền giơ đũa gắp một miếng thịt nhỏ ném về chỗ nó đang ngồi. Cú ném đó khiến con vật có chút sợ hãi, tưởng rằng ông đang có ý định xua đuổi hay làm hại, nên nó cũng vội vàng tránh sang một bên định bỏ đi. Được một lúc không thấy ông nội có động tĩnh gì, con vật mới tỏ ra e dè quay lại và dò chừng hành động của ông. Sau đó nó cũng không kiểm được mùi thức ăn ngon mà cúi người tiến tới chỗ miếng thịt. Tuy vậy nó vẫn dùng mũi của mình hít người một cách đầy cảnh giác và dè chừng. Nhìn hành động của con vật mà ông không khỏi nực cười. Thịt ngon vậy mà không dám ăn sao? Ngươi sợ ta bỏ độc ư? Nói rồi, ông tôi bèn gắp một miếng thịt khác bỏ vào miệng nhai, để chứng minh cho con vật ấy thấy rằng miếng thịt của ông cho nó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net